Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 165, thật nhanh mũi tên. Góc truyện audio.com. Ô Hướng Minh hai vị nam nhạc tông tu sĩ đi tại phía trước nhất. Đằng sau là váy hồng thiếu nữ. Tán tu Nghiêm Phi bọc hậu. Đi trong chốc lát, Ô Hướng Minh nhíu nhíu mày. Đột nhiên dừng lại bước chân. Ngừng thần lắng nghe. Hà, Ô Hướng Minh thần sắc biến đổi. Thấp giọng nói, phía trước có người, mau lui lại, nếu như là một hai người, Ô Hướng Minh cũng là không sợ hãi. Nhưng phía trước tiếng bước chân lộn xộn vô trương, rõ ràng nhân số phần đông, tới lúc gấp rút tốc độ chạy vội mà đến. Ô Hướng Minh không dám quá mức mạo hiểm, đều muốn trước rút khỏi nơi đây, mới quyết định, nhưng thông đạo người phía trước đoàn tốc độ cực nhanh. Ngay tại Ô Hướng Minh vừa dứt lời thời điểm, phía trước đã có bóng người trùng trùng điệp điệp, trên binh khí ánh sáng không ngừng chiết xạ tới đây, tản ra lạnh lẽo sát cơ. Váy hồng thiếu nữ hầu như không chần chờ, trước tiên lui về phía sau. Ô Hướng Minh ba người cũng là như thế, chỉ bất quá đi vào thông đạo về sau. Ô Hướng Minh hai vị nam nhạc tông tu sĩ tại phía trước nhất. Hôm nay triệt thoái phía sau thời điểm, hai người lại đã rơi vào đằng sau. Ha ha ha ha, bốn người sau lưng truyền đến một hồi tiếng cười. Khàn khàn âm trầm, nghe thế cái tiếng cười. Váy hồng thiếu nữ trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Rõ ràng nhận ra người này thân phận. Âm trầm thanh âm lại lần nữa vang lên. Cơ yêu tinh. Không nghĩ tới ngươi cũng dám đến chuyến cái này vũng nước đục. Thật sự là không muốn sống nữa. Váy hồng thiếu nữ dưới khăn che mặt cặp môi đỏ mọng hơi hơi mở ra. Tựa hồ muốn nói cái gì đó. Lại nhịn trở về. Ô, ô, hai đạo lưỡi dao sắc bén tiếng xé gió vang lên. Thế lớn lực lượng chấm. Tốc độ cực nhanh. Rơi ở phía sau Ô Hướng Minh hai người không dám lãnh đảm. Vội vàng quay người, vùng kiếm chém tới. D A N G G D A N G G, chói tai lưỡi mác dao kích âm thanh vang lên. Trong bóng tối hỏa tinh bắn ra bốn phía. Ô Hướng Minh hai người toàn thân chấn động. Tuy rằng đem hai kiện binh khí cách đỡ được, nhưng vẫn cảm thấy cánh tay có chút run lên. Cứ như vậy một trì hoãn, đuổi theo tại phía trước nhất mấy người đã đi tới phụ cận. Vẻ mặt tràn đầy hung tướng. Trong mắt đều là sát cơ. Hét lớn một tiếng. Đánh tới. Yên nhi. Người đi trước. Ta tại đây chống đỡ. Tuyệt sẽ không để cho bọn họ đuổi theo. Ô Hướng Minh không quay đầu lại. Hô một câu. Cùng đồng môn sư đệ để ngang trong thông đạo lúc giữa. Đem vọt tới mấy người chặn đứng. Muốn chết, Ô Hướng Minh hừ một tiếng, cổ tay chuyển động, trường kiếm run lên, bắn ra ra một cỗ lạnh lùng kiếm khí, mũi kiếm run rẩy như xà, phiêu hốt bất định, về phía trước đâm thẳng, đánh tới chính là cái người kia trong mắt hiện lên một vẻ bối rối. Rõ ràng không ngờ rằng Ô Hướng Minh lại có thủ đoạn như thế. Đều muốn né tránh, dĩ nhiên không kịp, phốc suy. Huyết quang thoáng hiện, người này ngực nhiều ra một cái lỗ máu. Ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Ô Hướng Minh một cước đạp mở người này thi thể. Lại lần nữa cùng đuổi theo phía sau tu sĩ chém giết. Cận chiến tranh phong, xa so với ngự kiếm đấu pháp muốn nguy hiểm hơn nhiều. Bởi vì song phương đều là tại trong phạm vi nhỏ gián tiếp xê dịch. Lấy mau đánh nhanh. Hầu như không có quá nhiều phản ứng thời gian. Hơi không cẩn thận, liền có thể trúng chiêu. Thậm chí là đầu thân chỗ khác biệt. Phơi thây tại chỗ, phía trước hai người tu sĩ tay không tấc sắt. Hơn nữa có chỗ khinh địch. Giao thủ một hiệp, cuối cùng bị Ô Hướng Minh hai người tại chỗ chém giết. Ô Hướng Minh vốn tưởng rằng cái này hai kiếm ít nhất có thể trấn nhiếp ở đằng sau tu sĩ. Nhưng hắn không nghĩ tới. Phía trước hai người chết rồi. Đằng sau tu sĩ lại không chần chờ chút nào. Bước chân liên tục, Mặt không biểu tình xung phong liều chết đi lên. Đám người kia trong mắt cái loại này lạnh lùng. Làm Ô Hướng Minh trong lòng run lên. Các ngươi là người nào? Ô Hướng Minh một bên lui về phía sau. Một bên lớn tiếng chất vấn. Ngay cả chúng ta là người nào cũng không biết liền dám xâm nhập nơi đây. Nhìn đến các ngươi bị cái kia cơ yêu tinh mê hoặc không nhẹ. Ha ha a, thật sự là ngu không ai bằng. Trong đám người truyền đến một tiếng cười lạnh. Chúng ta chính là ngũ đại tông môn số một Nam Nhạc Tông đệ tử. Không biết cái gì cơ yêu tinh. Chư vị tốt nhất còn là cho biết tên họ. Để tránh tổn thương hòa khí. Ô Hướng Minh lại lần nữa hô. Tổn thương hòa khí. Một người cười nhạo nói. Cái gì chó má ngũ đại tông môn. Cũng xứng cùng ta ma môn đánh đồng. Các ngươi Nam Nhạc Tông. Cho ta địa sát giáo sách dày cũng không xứng. Thực là người trong ma môn. Ô Hướng Minh trong lòng chấn động. Lấy thực lực của hắn cảnh giới. Đã mơ hồ biết được một thân thiên hoang đại lục che giấu. Tại thiên hoang đại lục ở bên trên. Ma môn có rất nhiều giáo phái. Vốn lấy bảy đại tông môn cầm đầu. Bị tu chân giới vinh dự ma môn thất tông. Ma môn thất tông. Là thiên hoang đại lục ở bên trên cao cấp nhất thế lực. Nam Nhạc Tông tuy rằng được xưng ngũ đại tông môn, nhưng chỉ là ở Đại Chu Vương Triều phạm vi ở trong. Mà Đại Chu Vương Triều chỉ có thể coi là thiên hoang đại lục góc. Nói cách khác, ma môn thất tông trong là bất luận cái gì nhất tông. Đều là chân chính quái vật khổng lồ. Mà Nam Nhạc Tông cùng mà so sánh với liền vô cùng nhỏ bé rồi. Ô Hướng Minh mặc dù biết ma môn thất tông. Nhưng lại không biết. Đến tột cùng là cái nào bảy tông. Giờ phút này. Hắn chỉ hy vọng địa sát giáo không là ma môn thất tông một chi. Xoẹt xoẹt. Nhưng vào lúc này. Một vị khác Nam Nhạc Tông tu sĩ động tác hơi chậm. Lộ ra kẽ hở. Ngực bị tìm một đao. Máu tươi phun ra, vị này tu sĩ thể lực đã có chút ít chống đỡ hết nổi. Hơn nữa bỗng nhiên bị này trọng thương, chân dưới một cái lảo đảo, trên người lại lần nữa nhiều ra hai cái lỗ máu. Một viên đấu cái lớn đầu lâu bay lên, Ô Hướng Minh thấy được chừng mắt muốn nứt, hơi có thất thần, liền cảm thấy phần bụng đau xót. Một thanh trường đao nhập vào cơ thể mà ra. Nhiễm lấy màu đỏ tươi vết máu. A, Ô Hướng Minh đau đến toàn thân run rẩy, trừng mắt hai mắt, một kiếm đem đối diện người bức lui, toàn bộ người ngã tại mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đám người tản ra, một cái vẻ mặt tràn đầy sát khí áo đen tu sĩ dạo bước mà đến. Nhìn xem Ô Hướng Minh cười lạnh nói, ngươi liền cơ yêu tinh là ai cũng không biết, bị chết không oan. Áo đen tu sĩ trong cửa tay áo đột nhiên bắn ra một căn cốt thương. Toàn thân đen kịt, có 12 đạo khớp xương. Mang theo nồng đậm sát khí. Áo đen tu sĩ huy động cốt thương. Về phía trước nhẹ nhẹ một chút. Phốc, Ô Hướng Minh yết hầu bị đâm thủng. Nguyên bản mặt tái nhợt trên má. Hiện ra một mảnh rậm rạp chằng chịt đen kịt vết máu. Nhìn thấy mà giật mình. Đây là sát khí nhập vào cơ thể dấu hiệu. Tại trong tu chân giới, có rất nhiều linh khí. Bởi vì chất liệu đặc thù, mặc dù không rót vào linh lực, kích hoạt linh văn, linh khí cũng sẽ phát huy ra không nhỏ uy lực. Áo đen tu sĩ trong tay cốt thương chính là cái này một loại. Cơ yêu tinh, ngươi trốn không thoát. Áo đen tu sĩ lạnh lùng nói một câu. Xung trận ngựa lên trước. Về phía trước bay nhanh, mặc dù có Ô Hướng Minh hai người ngăn cản một lát. Nhưng váy hồng thiếu nữ cùng Nghiêm Phi đều muốn chạy trốn áo đen tu sĩ ánh mắt. Cũng có nhất định khó khăn. Váy hồng thiếu nữ cùng Nghiêm bay ở phía trước trốn. Áo đen tu sĩ xuất lĩnh hơn 100 người ở phía sau theo đuổi không bỏ. Mắt thấy ra khỏi cửa liền tại phía trước. Chỉ cần lao ra. Có thể lại lần nữa trở lại lúc trước cái kia chỗ rẽ. Thế nhưng áo đen tu sĩ đã đuổi theo. Váy hồng thiếu nữ nhẹ trau lại lông mày. Đột nhiên, phía trước chỗ rẽ chỗ, có ba điểm hàn quang chợt chợt hiện. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ lăng lệ ác liệt mũi nhọn đập vào mặt. Sau một khắc, ba đạo hắc mang cùng váy hồng thiếu nữ hai người sượt qua. Sai một ly, cái này ba đạo hắc mang hơi có độ lệch, sẽ đem váy hồng thiếu nữ cùng Nghiêm Phi hai người đâm cái đối với mặt mà. Váy hồng thiếu nữ hít một hơi lãnh khí, cả kinh trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngực. Hiu, u, u, hiu, u, u, hiu, u, u. Chờ cái này ba đạo hắc mang từ bên cạnh hai người xẹt qua. Váy hồng thiếu nữ mới nghe được một hồi lưỡi dao sắc bén tiếng xé gió. Thật nhanh mũi tên, cách chương.